Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 672, cùng Collector giao dịch. Sáng loáng móng vuốt mang theo một hồi tinh phong. Daisy ở đối phương xoay người trước đã khôi phục trệ không trạng thái. Đối mặt kê ngưu quái công kích vặn eo tránh thoát một cái lợi chảo. Sau đó Bo chi phủ đỡ khác một cái lợi chảo. Còn thừa lại Angarumus chi phủ nặng nề mà bổ vào nó cánh chỗ. Mặt ngoài thô giáp bất kham, trải rộng chỗ hồng, Angarumus chi phủ như là một bả đợi nấu lại trọng luyện sắt vụn. Vẻ ngoài có thể nói kém tới cực điểm, nhưng cây búa này đến từ dị không gian. Ancient One giảng thuật cái này đã từng là địa phương một bộ tộc thần khí. Tiến nhập chủ thế giới hấp không thu được đời sau tín ngưỡng chi lực. Thế nhưng vẫn như cũ không tổn hao gì cây búa này đối với linh hồn tổn thương lực. Phủ nhận không có kinh thiên động địa quang hoa, càng không có huyết quang văng khắp nơi khủng bố, không có gì đặc biệt, tự hồ chỉ chém tan rồi một lớp da liền không chém nổi nữa. Thế nhưng Daisy làm búa chủ nhân, cảm thấy một loại năng lượng từ kê ngưu quái trong cơ thể hút đi ra. Cổ năng lượng này bổ dưỡng rồi búa lớn, trong lúc mơ hồ phủ nhận trên có một tia nhỏ không thể thấy dữ tợn. Chém giết linh thể, hấp thu linh hồn, đây chính là Angarumus chi phủ điểm mạnh. Người bình thường linh hồn nó rất khó hấp thu, bởi vì linh hồn là một cái chỉnh thể, lại có người thể làm dựa vào. Có thể phân liệt linh hồn không phải bệnh tâm thần chính là đại lão. Lẽ ra Angarumus chi phủ đối phó không phải linh thể sinh vật cũng không tính xuất sắc. Đây cũng là Ancient One nguyện ý làm lễ vật đưa cho nàng nguyên nhân. Nếu như chặt một cái chết một người, cái loại này mang hẳn phải chết đặc hiệu thần khí Ancient One có thể luyến tiếc cho nàng. Hết lần này tới lần khác, kê ngưu quái là một ngoại lệ. Hàng này linh hồn bị năm đó thực nghiệm chơi đùa loạn thất bát tao. Trải qua mấy trăm ngàn mấy triệu năm đóng băng chỉ có thể sống tới ngày nay. Linh hồn của nó lại bị ao đầm người hay là hiến tế, tăng thêm một đống mặt trái hiệu quả. Hỗn loạn giống như cặn bã giống nhau. Angarumus chi phủ một kích liền chém đứt nó 1/20 linh hồn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Nửa cánh không còn chi giác. Núi thịt một dạng quái vật lớn rơi xuống mặt. Đập đến xe Vicland đều xảy ra kịch liệt lay động. Bụi đất tung bay. Một cái đường kính 60 mét, sâu 20 mét hố to xuất hiện ở bụi mù ở giữa. Kê ngưu quái bị ném được ngũ lao thất thương, phun máu phè phè, móng bò tử liều mạng chạm đất, muốn một lần nữa đứng lên. Daisy rất nhanh đột tiến, đi vòng qua người này gáy chỗ, chợt một quyền đập ra, một quyền này dùng 7 thành lực, không khí bị đục lỗ. To lớn tiếng nổ đùng đoàng kéo dài một giây mới vừa rồi vang lên. Theo dự liệu ầm ầm ngã xuống đất không có xuất hiện. Nàng một quyền này như là đập vào trên sắt thép. Phá hư biên độ cũng không lớn. Kê ngưu quái bị đánh hai đầu gối quỳ xuống đất. Cặp kia móng bò tử dị thường mạnh mẽ. Nguyên bản cong thân thể dựa vào dưới chân sử lực. Cứng rắn chĩa vào công kích của nàng. Phát hiện mình trí ngất công kích không có hiệu quả. Nàng lần thứ hai cầm lấy đại phủ chém mạnh. Kê ngưu quái cho tới bây giờ không có bị thua thiệt lớn như vậy. Phẫn nộ dị thường. Cũng đã quên đứng dậy chuyện. Hai cái móng vuốt ở bên cạnh điên cuồng huy vũ. Tựa hồ muốn đem Daisy xé thành phấn túy. 30 mét thân cao cho dù quỳ cũng rất có lực áp bách. Người này trong cơ thể gà gen hẳn còn có không ít. Daisy mắt thấy nó giống như kê ăn gạo giống nhau. Mỏ sắc nhanh như thiểm điện. Đối với mình kéo tới. Daisy không tránh không né. Giơ tay lên hướng về phía mặt đất thải đi. Thể trọng hơn 100 tấn kê ngưu quái vội vàng không kịp chuẩn bị. Dưới chân không vững. Thân thể lảo đảo hướng một bên ngã xuống. Nàng không lưu tình chút nào. nhẹ nhàng thuấn di đi tới kê ngưu quái yết hầu bộ vị. Tay trái bo chi phủ cắt ra một đạo vết thương. Kê ngưu quái tự lành còn không có phát huy tác dụng. Tay phải Angaraumus chi phủ liền nhét vào cổ tay cuốn còn khuấy đều hai cái. Lớn giọt lớn chuyển dạng cao su dòng máu chảy ra. Huyết dịch rất nhanh thì trên mặt đất hội tụ thành một cái hồ nhỏ. Lầy lội bất kham, mang theo một cỗ cứt gà vị. Hy vọng collector thích cái này đồ cất giữ a. Đây gì cảm giác mình rất không thích thứ này. Thúi quá, có thể vì Power Primordial nàng còn đang liều mạng chịu đựng. Nhẫn cùng với chính mình chớ đem người này một búa chém chết. Kê ngưu quái chống lại càng ngày càng yếu ớt. Cái này bị ao đầm người tôn thờ quái vật đại lượng không chút máu. Động tác chậm vài phách. Daisy cuối cùng ở sau 5 phút một cước đem đoán ngất. Captain, các ngươi bên đó như thế nào rồi? Black Panther, báo thần được cứu sao? Hai phe đều cho nàng truyền đến đối lập nhau lạc quan tin tức. Captain America cứu ra Tùng Lâm chiến sĩ Ka. Hiện nay đang đánh ao đầm nhân cái gì ba lạp đại chủ giáo. Bên kia Black Panther cũng cứu ra báo thần. Báo thần tiểu thư ở bên ngoài quẩy rồi đã hơn một năm. Sau đó lại bị nhốt đã hơn một năm. Hiện tại có điểm không có tinh thần. Black Panther, Storm cùng Thunderbird chuẩn bị mang theo đại bộ đội đi cùng Captain America hội hợp. Được rồi, các ngươi cẩn thận, ta trước đưa cái này đại quái vật xử lý xong. Nàng hay là, xử lý, chính là tìm một người mua. Vì phòng ngừa collector chú ý địa cầu, nàng mang theo kê ngưu quái truyền đến Seer. Lúc này mới mở ra tần số truyền tin. Ahat, trẻ tuổi Titan, có gì cần lão tên lia địa phương sao? Collector giọng của trước sau như một mà cố làm ra vẻ. Rất khó tưởng tượng đây là một cái sống vô số ức năm cường giả. Collector, ngươi xem một chút cái này. Rất hiếm hoi. Nói xong nàng đem kê ngưu quái hình vẻ phát tới. Đang ở Nowhere Collector tỉ mỉ kiểm tra. Collector có đặc biệt phương pháp tính toán. Hắn có thể phán đoán mục tiêu là hay không hy hữu. Đây là hắn vô số năm tổng kết ra kinh nghiệm. Kết quả coi như thỏa mãn. Cái quái vật này quả thực hy hữu. Bởi vì liền một cái này. Từ bắp thịt, tế bào kết cấu phán đoán. Thứ này cũng là một lực lớn vô cùng quái vật. Miễn cưỡng phù hợp collector yêu cầu. Hắn một bên thủ sẵn mũi một bên tự lẩm bẩm. Có cổ đại sinh vật kỹ thuật cái bóng. Là một cái trong di tích thức tỉnh viễn cổ tạo vật A. Daisy làm bộ không phát hiện hắn khu lỗ mũi động tác. Biểu tình thần thờ gật đầu. Cái này đồ cất giữ coi như có giá trị. Ngươi muốn cái gì? Collector lời nói lập lờ nước đôi. Nghe không ra hắn đối với kê ngưu quái quý trọng trình độ. Daisy cũng vô pháp phán đoán thứ này giá trị. Bất quá mục tiêu của nàng trước sau như một mà minh xác. Power Primordial. Lần này đổi collector trầm mặc. Cái này đồ cất giữ ăn ngay nói thật là có giá trị. Cổ đại tạo vật lưu truyền đến hôm nay sinh vật thật sự là hy hữu trong hy hữu. Có thể thứ này cũng không bằng Gladiator tự thân thân phận mang tới phụ gia giá trị lớn. Hắn có điểm do dự. Cuối cùng hắn xuất ra to bằng móng tay một đoàn Power Primordial. Ý bảo chỉ có thể đổi nhiều như vậy. Daisy mãnh lắc đầu, ngươi ở đây đùa ta. Kê ngưu quái lại khiêm tốn, cũng không trở thành như thế giá rẻ a. Hai người cò kè mặc cả nửa ngày, cuối cùng dùng một ngón tay lớn nhỏ Power Primordial làm giao dịch phẩm. Collector một mực chắc chắn tựu ra nhiều như vậy, nhiều hơn nữa cũng không cần, hoàn toàn bên mua thị trường. Hắn chỉ điểm điểm ấy giá cả Daisy cũng không có biện pháp. Nàng còn phải cung cấp miễn phí giao hàng đến nhà phục vụ. Ở Nowhere Collector trưng bày thất, Daisy hỗ trợ đem kê ngưu quái nhét vào hắn đặc biệt quý danh triển lãm trong tủ. Ở thông tin màn sáng trong nhìn như tử thông thường. thế nhưng đặt trong ngăn kéo. Nhìn kê ngưu quái cao 30 mét đầu, trên 100 tấn thể trọng, Collector cảm thấy khoản giao dịch này cũng không coi là thua thiệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.